Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lắc Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 110 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lắc Radio. Mà thì mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lắc bằng cách like nè, rồi bình luận ý kiến cá nhân của mình nè, nhiều nhiều cho nó sơm sơm chút xíu, vui vẻ. Cái nữa là chia sẻ kênh của Lắc giúp nha, để cho kênh của Lát ngày một lớn mạnh hơn. Dạo này khách cứ ế ẩm quá. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nội tâm của Hàng Lập kinh nghi, lại nghe tàn hồn lão đạo nói tiếp. Nhớ lại năm đó, nữ tử này gọi là Mặc Vũ Hôi Tiên, dùng bí pháp áp chế cảnh giới trà trộn vào Minh Hàng Tiên Cung ta. Ta thấy thiên tư không tệ, mới động lòng phàm thu nàng làm môn hạ, còn truyền cho nàng vô thượng kiếm pháp, dạy bí thuật linh vực. Kết quả là... Nói đến đây, lão đạo ngừng một lúc mới nói tiếp. Kết quả là nàng mưu toan dùng cửa tiên cung mở ra thông đạo đi hầu giới, đưa những sinh vật ở bên kia xâm nhập tiên vực. Vào lúc đạo gia ta giao chiến, hầu giới và luân hồi điện đã âm mưu từ sớm rồi, thừa cơ tấn công Minh Hàng tiên cung. Cuối cùng mà chiến sự đến mức không khống chế được nữa. Ây chà, thiệt là thê thảm nha. Minh Hàng Thiên Cung bị công phá vậy, các người thất bại sao? Hàng Lập đột nhiên mở miệng bổ sung. Thất bại hả? Bọn chúng cuối cùng có được chỗ tốt gì cơ chứ? Chỉ đáng tiếc là Minh Hàng Thiên Cung của ta đang tốt đẹp vậy, bị chiến trận phá thành cái mảnh nhỏ, chỉ sợ không ít địa vực đã triệt để thất lạc rồi. Lão đạo tiếc hận nói. Bên trong Minh Hàng Tiên Cung này của ngươi á, có phải có một địa vực tên là Quảng Hàng Giới không vậy? Đột nhiên Hàng Lập nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Quảng Hàng Giới hả? Tự nhiên là có đó. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Tàn hồn của lão đạo nhướng mày rồi hỏi. Hàng Lập nghe được lời ấy, liền đoán Quảng Hàng Giới từ sau trận chiến năm đó đã triệt để thất lạc, gián tiếp lưu lạc tại linh giới, trở thành một bí cảnh nơi đó. Nói như vậy, vạn kiếm đồ hắn lấy được từ trong Quảng Hàng Giới này có lẽ nguyên bản cũng là đồ vật thuộc về Vô Sinh Kiếm Tông này rồi. Tiểu tử ngươi hỏi nhiều vậy rồi, có phải cũng nên để tới ta hỏi ngươi vài câu không vậy? Lão đạo thấy Hàng Lập không nói chuyện cũng không thèm để ý, cười hăng hắc rồi nói. Cái trận chiến sự đó cuối cùng kết quả như thế nào vậy? Ngươi làm sao lại đến chỗ này? Hàng Lập mắt điếc tai ngơ, lại hỏi tiếp. Ai, người đang thế mạnh, ức hiếp người khác quá ha. Lão đạo bị chẹn họng, vừa lắc lắc cái đầu, vừa lẩm bẩm trong miệng. Hàng Lập mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay từ trước vẫn không thu hồi, bây giờ lại thoáng nâng lên một chút. Thật ra, chiến sự về cuối cùng như thế nào, ta cũng không rõ lắm nữa. Về sau, Mặc Vũ có cường diện của Luân Hồi Điện đến, đạo gia ta lấy một địch hai, đánh trọng thương được hai người bọn họ. Đáng tiếc vẫn không địch lại, cuối cùng bị thua, thân thể cũng bị quỷ. Rơi vào đường cùng, đạo gia ta đành đem tàn hồn trốn đến nơi này, tự phong ấn lại chờ đợi cứu viện. Lão đạo ho khan một tiếng rồi chậm chậm nói ra. Hả? Vì sao thiên đình không ra tay cứu viện vậy? Bọn hắn không phải là đuôn đối nghịch với Luân Hồi Điện sao? Hàng Lập khẽ nhướng đuôi lông mày rồi hỏi. Đạo gia ta năm đó tuy rằng chấp trưởng Minh Hàng Tiên Cung, nhưng đã quen tự do, không muốn nhận tiên tịch thiên đình ban xuống. Cũng không nghe lệnh bọn họ. Thời điểm nguy cấp, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ, mong chúng ta lưỡng bại câu thương, đợi trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu đạo gia tao đoán không sai ha, Minh Hàng Tiên Cung hiện giờ chỉ sợ là do thiên đình tiếp quản rồi. Lão đạo cười hăng hắc một tiếng rồi hỏi. Minh Hàng Tiên Vực đã đổi tên thành Bắc Hàng Tiên Vực rồi, hôm nay Bắc Hàng Tiên Cung đúng là lệ thuộc vào thiên đình. Hàng Lập gật đầu rồi nói ra. Lão đạo nghe nói như vậy hơi ngẩn ra, không nói thêm gì nữa mà lâm vào trầm mặc. Những cái pho tượng này đều có sẵn ở nơi đây hay sao vậy? Hàng Lập thấy như thế, thu thanh trúc phong vân kiếm vào, nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, luyện tập tay nghề giết thời gian chơi thôi, sao? Cũng không tệ lắm ha. Lão đạo cười hăng hắc rồi hỏi. Ngươi tự phong ấn mình ở chỗ này mà không tính cho mình một đường thoát ra hả? Hàng Lập lại hỏi. Nơi đây giống là tù thất, đạo gia tới lúc nguy cấp mới dậu dàng trốn vào trong đây, làm sao có thời giờ an bài đường lui chứ? Lão đạo nhướng mày, lườm Hàng Lập một cái rồi nói. Nói vậy cái bí cảnh nhỏ này ra ngoài thế nào ngươi cũng không biết luôn hả? Hàng Lập trầm mặc một lúc rồi hỏi. Hắn tin lời nói của lão đạo nhiều lắm chỉ có 5 thành thôi. Trong nội tâm có cảm giác đối phương còn giấu giếm cái gì đó, nhưng trong chốc lát lại chưa tìm ra điểm gì khả nghi cả. Lão đạo nghe như vậy thì đánh giá hắn vài lần, lắc đầu chật chật nói. Dựa vào thực lực của ngươi hiện tại mà muốn ra ngoài ha, đạo gia ta tặng cho ngươi 2 chữ, không thể đâu. Hả? Vì sao các hạ lại nói vậy? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Cái bí cảnh này sau khi phong bế, nếu không phải mở ra từ bên ngoài, muốn từ bên trong đi ra thì chỉ có một cách là đánh vỡ hạch tâm vận chuyển của nó thôi. Nhưng hạch tâm này liên kết với toàn bộ bí cảnh, một khi bị công kích sẽ tập hợp toàn bộ thiên địa linh lực ẩn chứa trong bí cảnh đối kháng lại. Nếu là tu vi của đạo gia ta trước kia dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng tiểu tử ngươi nhiều nhất chỉ là kim tiên sơ kỳ đúng không? Vậy thì khỏi nghĩ đến cái chuyện đi ra nha, cứ ngay ngốc ở đây làm bạn với đạo gia ta nha. Lão đạo cười cười rồi nói ra. Xin hỏi tu vi trước kia của tiền bối là gì vậy? Hàng Lập bỗng dưng biến đổi xưng hô rồi hỏi. Không cao, không cao, đạo gia ta chỉ là Thái Ức Ngọc Tiên hậu kỳ thôi. Lão đạo cười hăng hắc, tuy chỉ còn một đám tàn hồn, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười đắc ý rồi nói. Hàng Lập vốn cũng đã suy đoán chuyện này, nhưng thời điểm nghe đáp án vẫn có chút khiếp sợ. Theo như lời của tiền bối, chỉ khi nào tu vi của ta đạt đến Thái Ức Ngọc Tiên hậu kỳ mới có thể đánh vỡ hạch tâm bí cảnh này được hả? Hắn mở miệng hỏi. Có thể cũng không cần hậu kỳ đâu, Thái Ức sơ kỳ cũng được rồi, bất quá tiểu tử ngươi... À, đúng rồi, ngươi tu luyện công pháp gì vậy, và nắm giữ pháp tắc kỷ lực gì? Lão đạo đang nói một nửa thì đột nhiên hỏi lại. Cái này có liên quan gì đến việc phá vỡ hạch tâm bí cảnh hả? Hàng Lập hỏi. Quan hệ rất lớn nữa cả. Nếu ngươi tu luyện pháp tắc bình thường, dĩ nhiên cần tu vi Thái Ức. Còn nếu ngươi tu luyện không gian hoặc là thời gian trong tam đại chí tôn pháp tắc có chút sở thành nha, thì cũng không cần đến tu vi Thái Ức sơ kỳ đâu. Kim tiên trung kỳ là cũng đủ dùng rồi. Bất quá dễ gì chứ? Lão đạo đắc ý rung đùi rồi nói. Chẳng lẽ cái hạch tâm bí cảnh này có liên hệ với 2 loại pháp tắc kia hả? Hàng Lập nghe như vậy cũng không có nóng lòng trả lời mà tiếp tục hỏi. Hạch tâm bí cảnh này giống ẩn chứa một vật của thời gian pháp tắc. Dựa theo đạo gia ta tính toán nha, nếu dùng mang lực phá thì cần đến tu vi Thái Ức sơ kỳ. Còn nếu dùng không gian pháp tắc thì cần tu vi kim tiên hậu kỳ. Còn nếu như dùng thời gian pháp tắc phá giải thì chỉ cần tu vi kim tiên trung kỳ là đủ rồi. Lão đạo nghe xong có chút không nhịn được rồi nói. Xin hỏi hạch tâm ở nơi nào vậy? Xin tiền bối dẫn đường cho tại hạ nhìn thử một chút. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi mới nói. Tàn hồn của lão đạo dường như có chút do dự cả buổi không nói gì. Như thế nào vậy? Có gì không ổn hả? Hàng Lập nhíu mày rồi hỏi. À, ở đó còn có cấm chế khác nữa. Đạo gia ta chỉ là tàn hồn thôi, không tiện vào. Lão đạo ấp a ấp úng rồi nói. Việc này có cách xử lý thôi, tiền bối chịu ủy khuất tiến vào dưỡng hồn lô của ta một chút là được rồi. Dứt lời, Hàng Lập trở tay, lấy ra một cái lư hương tinh xảo màu đen phát ra ánh tím, nhỏ bằng lòng bàn tay, được chế ra từ dưỡng hồn mộc. À, được rồi. Lão đạo than nhẹ một tiếng, thân ảnh như khói bay vào trong lư hương. Mời tiền bối chỉ đường. Tay của Hàng Lập nâng lư hương lên rồi nói ra. Bên trái đại sảnh này có một cái cửa ngầm, tiến vào đó rồi cứ đi thẳng về phía trước. Thanh âm trầm muộn của lão đạo từ bên trong lư hương truyền đến, lộ ra chút hờn dỗi. Thần thức của Hàng Lập phóng ra ngoài dò xét bốn phía xung quanh, theo chỉ dẫn của lão đạo tiến vào chỗ sâu bên dưới cung điện. Bên trong hành lang mê cung, qua đông một chút, qua tây một đoạn, ước chừng một canh giờ sau, hắn đi tới cửa đại sảnh một cung điện khác bên dưới mặt đất. Chính là ở đây hả? Hàng Lập đánh giá xung quanh rồi nói. Hạ tâm bí cảnh ở bên trong rồi, đạo gia ta sẽ không tiến vào cùng ngươi đó, ngươi cứ để đạo gia ta dứt cái lư hương này ở ngoài cửa là được rồi. Thanh âm lão đạo từ trong truyền ra, trong mắt của Hàng Lập sáng lên quang mang xanh thẳm, quét tới hướng cửa đá bên trong đại sảnh, chỉ thấy trong đó trống rỗng, không có mảy may cấm chế hay linh lực chấn động nào. Khóe miệng của hắn nhếch lên, đưa tay ném đi, lư hương nhỏ màu tím đen chuyển động một cái đã rơi vào bên trong đại điện. Chỉ nghe đùng một tiếng nhỏ, lư hương vừa rơi xuống đất. Trên mặt đất lập tức phóng tới hàng loạt sợi tơ vàng, tản mát ra vô số ánh sáng kim sắc, chiếu rọi cả đại sảnh thành một mảng sáng ngời. Hỗn tiểu tử, mau đưa đạo gia ta ra, chậm thêm một chút nữa thì đạo gia ta phải hồn phi phách tán rồi đó. Một tiếng kêu thê lương từ trong lư hương truyền ra, cả âm thanh cũng đều trở nên biến dạng. Hàng Lập nhìn kim văn ở trên mặt đất và kim quang trên không trung, phát hiện chúng cũng giống như ít tà thần lôi, khắc chế đối với các loại du hồn quỷ vật. Tay áo của hắn cuốn một cái, mang lưu hương trở lại. Ôi cha, trời ơi, mém chết cái thân già này rồi. Tàn hồn bên trong lưu hương luôn miệng kêu đau, quang mang ở trên người ảm đạm rất nhiều, toàn bộ cơ thể như sắp hư hóa biến mất, ngay cả khí tức chửi bới Hàng Lập cũng không còn nữa. Hàng Lập cũng không lên tiếng, lật tay dán một cái tấm phù lục củng cố hồn phách lên trên lưu hương, nhìn như tiện tay đặt ngoài cửa lớn, thân mình tức thì sải bước vào trong đại sảnh. Vừa vào trong, Hàng Lập liền cảm thấy quanh thân ấm áp, lúc này mới phát hiện ra các phiến đá dưới đất đều là dương thạch. Đá này chính là một loại vật chí dương, tự nhiên gây tổn thương lớn đối với u hồn. Diện tích trong sảnh không nhỏ, lại hết sức trống trải. Trừ giữa gian phòng có một cái bệ đá cao cỡ nửa người thì không còn vật gì khác cả. Hàng Lập tiến tới phía trước, nhìn lên trên bệ đá. Chỉ thấy trên bệ đá hình vuông khắc đầy các đường vân phức tạp, một mực kéo dài đến các phiến dương thạch dưới mặt đất. Ở giữa trũng xuống một cái lỗ khảm hình tròn, bên trong có một thạch bàn hình tròn màu trắng. Thạch bàn này được đập nằm nghiêng, viền quanh khắc rõ từng đạo vết tích. Phía trên ghi chú căn nguyên cùng 12 canh giờ, ở giữa dựng thẳng một cái cây thiết châm màu đen dài nửa xích, chính là một nhật quỷ. Chú thích một cái nha, nhật quỷ là cái đồng hồ mặt trời. Rồi tiếp tục. Lam quang trong mắt của Hàng Lập lóe lên nhìn cái nhật quỷ kia, thấy phía trên mơ hồ có ánh sáng âm u lưu động, giống như ánh trăng ở trong nước, lóe lên ngân quang lay động. Nhìn một lát lại không thấy có gì cổ quái cả, hắn liền nhấc tay sờ lên cái vần nhật quỷ kia. Kết quả tay của hắn vừa thăm dò vào cái lỗ khảm, còn chưa kịp chạm vào thạch bàn thì đã nảy sinh biến hóa. Xoẹt một tiếng, cây thiết châm màu đen ở trên thạch bàn khẽ rung lên, tiếp theo bắn ra một đạo điện mang màu đen như là độc xà, thoáng cái đánh vào trên đầu ngón tay của Hàng Lập. Thần hồn truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, đau đến mức hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, đầu lông mày hơi nhíu lại rồi vội vụt tay trở về. Nghe được động tĩnh ở bên trong, tàn hồn của lão đạo trong dưỡng hồn lô vốn đã khôi phục được vài phần khí lực, nhịn không được mà phát ra một tràng cười cà cà quái dị có phần hả hê. Kết quả là còn chưa kịp cười xong, thì dưỡng hồn lô đã bị một đạo ánh sáng màu xanh quét qua, cuốn vào bên trong đại sảnh. Úi cha, trời ơi, ta nói ngươi! Trên mặt đất, kim sắc quang mang một lần nữa bao phủ, lão đạo lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hàng Lập vẫy tay một cái, một đạo quang hồ hình tròn lập tức phủ đến, che chắn dưỡng hồn lô lại. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của lão đạo mới ngừng lại. Tiểu tử này, xem như ngươi lợi hại đi, nhớ nằm đó lão đạo gia ta. Thần sắc của lão đạo lộ ra vẻ sầu thảm, âm u nói ra. Nói cho ta biết, đồ vật ở trong này xảy ra chuyện gì vậy? Tay của Hàng Lập đang cầm lưu hương, hướng về phía trên bệ đá nhật quỷ nhíu mày, cắt ngang lời của lão đạo rồi hỏi. Đạo gia ta làm sao mà biết chứ? Khoan, có chuyện gì từ từ nói, đừng. Lão còn chưa dứt lời thì đã thấy Hàng Lập đưa tay muốn đem từng quang hồ xóa bỏ, lập tức không ngớt lời xin tha. Đây là thái âm nhật quỷ, cũng là cái hạt tâm của cái bí cảnh này, chỉ có triệt để phá hủy mới có thể ly khai được cái bí cảnh này. Lão đạo hữu khí vô lực rồi nói ra. Chỉ cần phá hủy là được hả? Hàng Lập nghe như vậy trong mắt hiện lên một tia kích động rồi nói. Đạo gia ta khuyên ngươi một câu nè, bằng chút thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi mà đầu nghĩ đến việc đấu chiến cái vật ấy căn bản là lấy trứng trọi đá nha. Một khi mà phóng thích rồi ha, âm lâu căng trả sẽ rơi vào cái kết cục hồn phi phách tán. Lão đạo bỗng nhiên cười lạnh, ngữ khí thập phần ngưng trọng. Lúc trước người nói nếu nắm giữ thời gian hoặc là không gian pháp tắc thì rất có ích trong việc phá giải hạch tâm bí cảnh đúng không vậy? Hàng Lập trầm ngâm hỏi. Đó là tất nhiên rồi, người phải biết thời gian và không gian pháp tắc chính là một trong tam đại chí tôn pháp tắc của bản giới này. Pháp tắc bình thường không thể so sánh được. Không gian pháp tắc thì làm cho bích chướng và cấm chế hiện ra bản nguyên, căn cứ đó tìm về nguồn gốc mà phá giải. Còn thời gian pháp tắc là vì thái âm nhật quỷ giúp là một kiện bán tiên khí có chứa thời gian chi lực. Lão đạo chậm rãi giải thích. Hàng Lập nghe như vậy, lông mày lập tức nhíu chặt lại, bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi hắn thăm dò bên trong một phen, nhưng không hề phát giác lực lượng thời gian pháp tắc. Tiền bối nè, ta không ngại nói thẳng, ta chính là tu luyện thời gian pháp tắc đó. Mà vì sao thời điểm ta dò xét không hề phát hiện ra trong cái nhật quỷ này có lực lượng thời gian gì cả vậy? Hàng Lập mở miệng, cắt ngang lời của lão đạo đang nói liên miên, trầm giọng hỏi. Cái gì? Tiểu tử ngươi? Ngươi không nói giỡn chứ? Thật sự ngươi tu luyện thời gian pháp tắc thiệt á hả? Ngươi đừng có hù đạo gia thôi nha. Ngươi đối lại xem, ngươi có từng cô động ra cái sợi tơ thời gian nào hay không vậy? Có mấy cây? Lão đạo nghe như vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, thoáng cái chui ra đứng ở trên lư hương, nhưng tiếp đó trên mặt lại lộ ra một tia hồ nghi rồi hỏi. Mời tiền bối trả lời vấn đề của ta hỏi trước cái đó. Hàn Lập mặt không biểu tình rồi nói. Được rồi, đạo gia ta tạm thời tin ngươi một lần nha, bất quá cũng phải nói nè. Vừa gặp ngươi ta đã thấy ngươi có căn cốt thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, đã đoán ngươi nhất định không phải người thường rồi. Vậy phần ngươi không thể phát hiện ra cái điểm khác thường trên thái âm nhật quỷ này á. Xem ra cái sợi tơ thời gian của ngươi nhiều nhất có chưa quá 5 sợi, nếu không nhất định sẽ phát hiện được thôi. Lão đạo cười hăng hắc, lải nhải dài dòng một hồi rồi cuối cùng mới lên tiếng. Ngươi nói vậy thì trình độ nắm giữ thời gian pháp tắc của ta chưa đủ sao? Hàn Lập nghe như vậy lông mày nhíu lại rồi hỏi. Đúng vậy, dù ngươi tu luyện công pháp thời gian pháp tắc thì muốn phá hủy hạ tâm chỗ này, tu vi ít nhất là phải kim tiên trung kỳ trở lên. Hơn nữa nha, nắm giữ ít nhất cũng phải 6 sợi tơ thời gian pháp tắc mới có thể làm được. Lão đạo tiếp tục nói. Kim tiên trung kỳ sao? Không dối gạt tiền bối nha, tu vi của ta hiện tại là kim tiên sơ kỳ mà còn chưa củng cố triệt để nữa. Nếu muốn đạt tới tu vi kim tiên trung kỳ á, còn phải trải qua vạn năm nữa rồi. Hàn Lập nhíu mày nói. Tiểu tử thối nhà ngươi khẩu khí không nhỏ nha, 1 vạn năm đã nghĩ đến việc tiến giai trung kỳ hả? Đạo gia ta nói cho ngươi biết nè, tu luyện tam đại chí tôn pháp tắc ra không có 100 vạn năm, ngươi đừng mong dự của cái ải này, đừng tính toán chi nữa. Lão đạo trừng hai mắt, xì mũi coi thường rồi nói. Hàn Lập nghe như vậy không khỏi trầm mặt. Lão đạo nói không phải là chuyện lạ gì, không có đan dược thích hợp cho kim tiên phụ trợ, hắn cũng không nắm chắc trong vài vạn năm có thể tiến giai trung kỳ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng có tức giận. Lại nói nha, coi như ngươi mệnh tốt gặp được đạo gia ta, ta đây còn có biện pháp có lẽ giúp được ngươi đó, cũng không biết ngươi có dám thử hay không thôi. Lão đạo liếc nhìn đánh giá Hàn Lập, dùng ngữ khí hơi khiêu khích rồi nói. Có biện pháp gì? Hàn Lập nhìn về phía Tàn Hồn hỏi. Chỗ khó khăn khi tiến giai kim tiên trung kỳ là đã thông 24 tiên khiếu kế tiếp. 24 cái khiếu này có độ khó vượt xa 36 khiếu ở chân tiên cảnh. Mà đạo gia ta có một loại pháp môn dẫn động sát khí trùng kích tiên khiếu, có thể rút ngắn thời gian tu luyện á nha. Lão đạo lắc lắc cái đầu rồi nói. Sát khí hả? Cái loại tu luyện này chỉ cần sơ hở một chút thôi thì sau đó sẽ gặp hậu hoạn vô cùng. Hàn Lập nhíu mày cười lạnh một tiếng rồi nói. Người nói không sai, nếu không thì đạo gia ta vì sao phải hỏi trước xem ngươi có dám hay không? Ngươi nghe ta nói hết rồi nè, về phần có muốn tu hay không tu á, đó là chuyện của ngươi. Kỳ thật nha, sát khí cũng giống như pháp lực thôi, luôn tồn tại ở trong cơ thể ngươi, chỉ là vào lúc bình thường không có xuất hiện biến hóa gì mà thôi. Vậy cái phần hậu hoạn á, thì chính là trong lúc ngươi đã thông tiên khiếu thì sẽ tồn tại sát khí lưu lại. Về ảnh hưởng cụ thể á, bởi vì mỗi người mỗi khác, đạo gia ta cũng không cách nào nói rõ được. Lão đạo cười hăng hắc một tiếng rồi giải thích. Sau khi nói xong, lão đạo bỗng nhớ tới một chuyện vội vàng nói. Đúng rồi, còn có một điểm tai hại nữa nè. Đó là cái pháp môn này và luyện thần thuật đều là cấm pháp của thiên đình. Một khi bị phát hiện sẽ kéo đến giám sát sứ, rất phiền toái luôn à. Hàn Lập nghe như vậy, theo thói quen vuốt vuốt cái mũi, lâm vào trầm tư. Pháp môn nghe qua quá tà dị, hậu hoạn khẳng định không chỉ có những điều mà lão đạo nói. Về phần bị thiên đình đuổi bắt thì hắn lại không quan tâm. Bản thân của hắn đã tu luyện luyện thần thuật, bắt hay không bắt cũng chẳng có gì khác cả. Dùng cách đó đã thông tiên khiếu có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian vậy? Nửa ngày sau, Hàn Lập ngẩng đầu rồi hỏi. Cái này mỗi người thì mỗi khác, tùy theo sát khí trên người của ngươi nồng đậm hay là thưa thớt thôi. Nói cách khác, nhất càng nhiều thì càng dễ quán thông tiên khiếu, người nào sát khí thưa thớt thì dĩ nhiên tốc độ chậm chạp. Bất quá đạo gia ta thấy bộ dáng của ngươi có vẻ cũng không ít nha, đủ nhanh hơn gấp đôi đó, cũng đã không tệ rồi. Ngươi cũng chớ có xem thường tốc độ gấp đôi này nha, cho dù đỉnh cấp đang dựa cũng chưa chắc có được cái công hiệu vậy đâu. Lão đạo liếc nhìn Hàn Lập, khẽ cười một tiếng rồi nói. Làm sao mà biết được sát khí có nồng đậm hay không vậy? Hàn Lập không để ý đến lão đạo mà hỏi. Cái này rất là dễ thôi, đạo gia ta sẽ dạy cho ngươi một đoạn bí quyết hiển hóa sát khí, nghe cho rõ nè. Dứt lời, lão đạo liền tụng niệm một đoạn khẩu quyết cổ quái. Hàn Lập dựa vào lão đạo chỉ thị, hai tay đưa ra một cái pháp quyết cổ quái, ngâm tụng cái đoạn khẩu quyết kia. Nhất khí phát âm dương, huyền âm có tam sát, hung thần tụ hợp dũng tuyền, huyết sát bị nhốt bên trong, sát tự thiên linh lên, hiển hóa ra minh linh, hiển. Hàn Lập ra lệnh một tiếng, đánh một cái pháp quyết đơn thuần, toàn bộ đại sảnh đều chấn động mãnh liệt. chỉ thấy từng đạo hắc khí như khối mù từ trên đỉnh đầu hắn bay lên cuồn cuộn, trông như mây đen lan tràn ra. Trên thân thể cũng bị từng sợi khối đậm đặc như mực, nhìn như là thực chất tràn ngập quấn quanh. Những hắc khí này liên tục không ngừng từ trong cơ thể hiện ra, đang vào cuồn cuộn, nồng nặc tựa như mực nước vậy. Toàn bộ khí tức ở trên người hắn đột nhiên biến đổi, sát khí ngút trời. Tàn hồn của lão đạo đang đứng ở trong lư hương, nhìn thấy Hàng Lập tựa như một sát thần, miệng há hốc, cả buổi không khép lại được. Nếu không phải hắn không có thực thể, giờ phút này chỉ sợ chấn kinh rớt cả cái cằm xuống rồi. Cái này, thật sự là đồ sổ á, thật sự là đồ sổ đó. Tiểu tử ngươi, tu luyện đến nay cuối cùng đã giết bao nhiêu người rồi vậy? Lão thì thào lẩm bẩm. Hàng Lập cũng không có cảm giác gì khác thường cả. Chẳng qua sau khi những khối đen kia lộ ra, bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng đồng thời nội tâm cũng sinh ra một tia lệ khí khó tả. Sát khí của ta thế nào? Tâm niệm của Hàng Lập chuyển động, áp chế dị trạng, nhìn về phía lão đạo rồi hỏi. Sát khí nồng đậm dày đặc như ngươi, đạo gia ta gặp qua không ít rồi, nhưng đại đa số đều có mùi máu tanh nồng nạc thôi, màu sắc đỏ sẫm. Còn giống như ngươi thì lại rất là bất đồng nha, màu đen thuần túy như vậy rất là hiếm gặp. Trẻ nhỏ dễ dạy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy nha. Nếu là tu luyện pháp môn của ta, tai hại có thể trừ đến hơn phân nửa đó. Lão đạo chật chật lưỡi tán dương. Hàng Lập nghe như vậy cũng không cảm thấy vui mừng, thu lại pháp quyết trên tay, hắc khí đang cuồn cuộn tỏa ra lập tức thu liễm về trong cơ thể, biến mất không thấy tăm hơi. Sao lại vội vã thu hồi rồi, còn chưa triệt để phóng xuất ra mà. Lão đạo có chút oán giận nói. Đem công pháp của ngươi dạy cho ta đi. Hàng Lập mở miệng nói. Quyết định muốn dùng rồi đó hả? Ngươi có thể nghĩ kỹ mà. Lão đạo cười hỏi, Hàng Lập không có trả lời. Hắn cũng không quyết định lập tức sử dụng phương pháp này, chỉ là trước muốn nắm cái công pháp này tới tay, còn dùng hay không cũng phải đợi xem xét tình huống cái đã. Sau khi lấy được từ chỗ lão đạo cái bộ sát khí công pháp tên là Huyền Siết Minh Linh Công, hắn liền đem tàn hồn này quay lại cái chỗ đại sảnh cung điện dưới đất trước kia. Vì trợ giúp lão đạo củng cố hồn phách, dưỡng hồn lô cũng tạm thời đặt ở chỗ đó. Tuy rằng bây giờ còn chưa biết lời của lão đạo kể có bao nhiêu phần thật giả, nhưng người này lại hiểu rõ Minh Hàng Tiên Cung không ít. Mà một đám tàn hồn cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn cả, chẳng bằng cứ lưu lại trước. Làm xong hết thảy, Hàng Lập đi vào một phòng tối khác có diện tích không nhỏ trong cung điện, bắt đầu lấy ra cái bộ pháp trận cấm chế, bận rộn bố trí. Sau gần nửa canh giờ, Hàng Lập lại lần nữa đi vào trong phòng tối, bày ra một cái bộ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay mò vào trong người, lấy ra cái túi đựng đồ mà Hô Ngôn đạo nhân đưa cho hắn lúc tiến vào tiên phủ. Hắn mở túi ra, bên trong là một viên ngọc giản màu trắng như tuyết, phía trên khảm nạm từng đường vân kim sắc. Thần thức của hắn chậm rãi chìm vào trong đó, cẩn thận xem xét. Bên trong ngọc giản này chẳng phải vật mà hắn cần hay sao chứ? Là tầng thứ tư công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. So với tầng thứ hai và tầng thứ ba công pháp, từ trong sơn cốc bí cảnh Bạch Tước dẫn đường đến cái tấm bia đá không trọn vẹn, thì hắn có được tầng thứ tư công pháp này thực sự là quá dễ dàng, khiến cho Hàng Lập cảm thấy có chút không chân thực. Bất quá hắn cũng hiểu, tàn bia bên trong sơn cốc bí cảnh kia hơn phân nửa là Trúc Long đạo chủ năm đó đạt được 3 tầng đầu công pháp, cố ý đặt ở chỗ đó để che giấu tai mắt người, làm cho người ta nghĩ lầm là Trúc Long đạo chỉ có giấu 3 tầng này. Về phần ngọc giản trên tay của hắn lúc này lại giống với công pháp tầng thứ nhất mà hắn đạt được trước đó, chẳng qua là phục chế phẩm mà thôi. Nội dung cái tầng thứ tư Chân Ngôn Hóa Luân Kinh so với 3 tầng đầu càng thêm dài dòng khó hiểu. Hàng Lập khổ cực nghiên cứu hơn một tháng, cuối cùng mới hiểu sơ bộ về công pháp. Có cơ sở tu luyện 3 tầng đầu công pháp, hắn đại khái hiểu được cơ chế chủ yếu tu luyện công pháp này. Nhưng có vài điểm mấu chốt hắn vẫn còn chưa hiểu rõ. Bất quá từ đó phát hiện ra một chỗ đặc biệt, ngược lại làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai tu luyện tầng thứ tư Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, bởi vì ở trong cơ thể người tu luyện đã góp nhặt không ít thời gian pháp tác lực. Trong quá trình tu luyện có thể thông qua cảm ngộ ngưng luyện ra thời gian chi tơ. Về phần có thể ngưng luyện ra nhiều hay ít, vậy phải nhìn cơ thể người tu luyện trữ được lực lượng pháp tắc nhiều hay là ít, và cảm ngộ thời gian pháp tắc mạnh hay yếu. Trong vòng hơn 2 tháng sau, Hàng Lập cũng không nóng lòng tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, mà cẩn thận ôn lại 3 tầng đầu công pháp một lần, lại tìm hiểu liên hệ với tầng thứ tư công pháp một lần nữa. Nhưng quá trình này tốn thời gian không ít, hiệu quả lại quá mức nhỏ bé. Một chút cảm ngộ chỗ khẩn yếu vẫn trì trệ không tiến. Hàng Lập không ngạc nhiên chút nào với việc này, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, bây giờ đã không có cách nào rời đi, chẳng bằng ổn định lại tâm thần, tập trung tu luyện, vừa tăng cao tu vi, lại vừa lĩnh hội công pháp, có lẽ còn có thu hoạch không tưởng được nữa. Một ngày này, hắn đã ở trong mật thất tĩnh tọa hơn nửa ngày, sau đó ăn vào một viên đan dược tinh tiến tu vi, rồi bắt đầu tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Một trận kim quang phun trào trước người, Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra, ung dung xoay tròn. Hàng Lập đưa mắt nhìn một cái, lập tức lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở trên Bảo Luân đang có một đoàn thời gian đạo văn sáng lên, lóe ra quang mang hơi mờ. Con người của Hàng Lập có chút co rụt lại, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Trước đó hắn quá bận rộn lĩnh hội Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, vậy mà hoàn toàn không chú ý tới. Lúc trước toàn bộ đạo văn đã biến mất. Đến bây giờ nhiều nhất chỉ là qua có 4 tháng thôi, theo lý thuyết sẽ không có đoàn đạo văn nào khôi phục được. Chẳng lẽ là bởi vì có thêm 2 sợi tơ thời gian pháp tắc? Thời gian tinh tơ thực sự quá mức thần bí. Đến nay Hàng Lập cũng không hiểu rõ rốt cuộc có tác dụng gì. Bất quá nếu nó làm tốc độ khôi phục thời gian đạo văn nhanh hơn, ngược lại là 10 phần tin tốt. Hàng Lập nhất thời nghĩ không thông, liền bình ổn tâm tình một chút, bắt đầu tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Chỉ thấy trên tay của hắn kết động pháp quyết, trong miệng vang lên một trận nhỏ âm thanh ngâm tụng. Trên Chân Ngôn Bảo Luân treo trước người hắn nhộn nhạo lên từng vần kim sắc, từ từ chuyển động về phía sau. Lơ lửng trên đỉnh đầu hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên đó bắn ra tia sáng kim sắc, lập tức chiếu đầy toàn bộ căn phòng tối. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền qua hơn 100 năm. Bên trong phòng tối, Hàng Lập ngồi khoanh chân tĩnh tọa, giống như một pho tượng đá không nhúc nhích. Trên thân thể lại hiện ra quang mang kim sắc. Sau một hồi lâu, hắn từ từ mở mắt ra. Trong mắt lấp lóe hào quang màu vàng kim nhạt, sau đó lập tức ẩn vào trong đáy mắt. Nhìn cái tình huống như vậy, chỉ sợ lần ngàn năm nữa chưa hẳn có thể đả thông một tiên khiếu nữa. Chẳng lẽ phải tu luyện huyền sắc minh linh công kia sao? Lông mày của hắn nhíu lên một chút, thần sắc có chút do dự tự lẩm bẩm. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trong lòng của hắn hơi động, thấp giọng gọi một tiếng ma quang. Trước người hắn chiếu ra một cái bóng, một trận vặn vẹo lắc lư dãy dụa kéo dài về phía trước mấy phần. Một trận dị hưởng rất nhỏ ở trong mật thất tối tăm vang lên. Một cái bóng đen xì từ trước người Hàng Lập tách ra, chậm rãi đứng thẳng lên. Bóng người kia một thân áo đen, da thịt đen nhánh như mực, dung mạo lại giống mấy phần với Hàng Lập. Mái tóc màu đen phủ sau lưng, quanh thân mơ hồ có hắc sắc ma khí lượn lờ, chính là ma quang. Gã tĩnh dưỡng nhiều năm như vậy, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục rồi, khí tức ở trên người còn mạnh hơn lúc trước nữa. Hàng đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng gọi ta ra. Ma quang nhếch miệng lên, lộ ra nét cười tà mị, chậm rãi nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên gã giật mình khi nhìn thấy khí tức phát ra trên thân của Hàng Lập, thân sắc bỗng nhiên biến đổi. Hàng Lập nhìn thấy biến hóa này trong mắt, nhưng lại không có bất luận biểu hiện gì, lạnh nhạt nói ra. Những năm gần đây trải qua không ít sự việc, chỉ là một mực không thích hợp để cho ngươi xuất hiện thôi. Hôm nay trùng hợp có một chuyện muốn hỏi, mong rằng ma quan đạo hữu chỉ giáo. Không nghĩ tới từ lần trước gặp lại, bây giờ Hàng đạo hữu đã là một kim tiên rồi. Xem ra con mắt của ma quan ta đây chọn lựa chủ nhân quả là tinh tường đó. So với trước tốt hơn nhiều rồi. Hàng đạo hữu có gì muốn hỏi cứ nói đi. Ma quang vừa cười vừa nói. Chuyện thứ nhất là hôi giới, ngươi biết rõ bao nhiêu vậy? Hàng Lập lại hỏi. Hôi giới hả? Tiên vực này một mực giữ kín như bưng. Chính Mã Lương năm đó cũng không tham dự nhiều nữa, cho nên ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết đó là một tiên vực giống như vô vàn giới vực khác thôi. Ma quang tự định giá một lát rồi nói. Vậy sát khí á, ngươi có biết rõ không vậy? Hàng Lập có chút thất vọng, tiếp tục hỏi. Nói đến sát khí, tu sĩ các ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta mới đúng chứ. Phàm là khi tiến hành giết chóc, trong người sẽ hình thành hung sát chi khí, giống như thiên ngoại ma tộc chúng ta lúc giết chóc vậy đó, có thể hấp thụ ma khí. Chỉ là ngày thường các ngươi sẽ không hiện ra, trừ phi có một người giết chóc thực sự quá nặng, sát khí hóa hư thành thực mới tự động hiển lộ ra thôi. Ma quan giải thích nói. Vậy ngươi có từng nghe nói qua tiên giới có công pháp nào mà có thể thông qua sát khí để tăng cao tu vi không vậy? Hàng Lập như đang suy nghĩ, gật đầu nhẹ rồi hỏi. Theo ta được biết á, thì cái loại công pháp này đích thực là có đó, mà bất quá bình thường sẽ không có tu sĩ nào chủ động tu luyện đâu. Nghe nói nó sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn tấn thăng nào đó sau này đó, tương đương trong lúc vô hình tăng thêm cho mình một cái bình cảnh, thuộc về hành vi tự tìm đường khổ. Ma quang suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy, nửa ngày không nói gì. Ma quang cũng đứng lặng lặng một bên, im lặng đánh giá hắn. Lần này làm phiền rồi, chờ xong chuyện này á, ta sẽ cùng đạo hữu đàm đạo một lần. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn ma quang một chút, tay áo bỗng nhiên vung lên, thân ảnh ma quang liền hư hóa, dung nhập vào cái bóng của hắn. Vài vạn năm thì thực sự đợi không được rồi. Hàn Lập thở dài một hơi, sau đó hai tay bấm pháp quyết cổ quái, quanh thân lóe lên ô quang, lập tức sát khí đầy trời tuôn ra mãnh liệt, che đậy toàn bộ phòng tối. Theo tiếng ngâm tụng trong miệng của hắn dần dần vang lên, sát khí phun trào như mây đen hỗn loạn, bỗng nhiên giống như ngựa hoang bị ghìm dây cương, ngừng khuếch tán ra bên ngoài, ngược lại dần dần co tụ lại. Màu sắc trở nên càng ngày càng đậm đặc, hơi khói cũng càng ngày càng ngưng thực, bám vào phía bên ngoài thân của Hàn Lập. Sau khi sát khí ngưng thực dính vào da của hắn, lập tức Hàn Lập cảm giác được khác thường, trong lòng căng thẳng nhưng không có thu tay lại mà tiếp tục dẫn những sát khí này đi đến khiếu huyệt trên người của mình. Chỉ thấy những sát khí này giống như là pháp lực, tập kết một chỗ đánh tới một cái khiếu huyệt dưới xương sườn của hắn. Khiếu huyệt cho tới nay không nhúc nhích tí nào, lập tức bị sát khí mãnh liệt đánh vào, có dấu hiệu bị phá bại ra. Hàn Lập thấy như vậy trong lòng hơi động, lúc này nhắm hai mắt lại, dốc lòng tu luyện. Không biết qua bao lâu, kèm theo một tiếng rất nhỏ vang lên từ trên thân của Hàn Lập. Ngay sau đó, một vòng xoáy cỡ nhỏ hiện lên ở dưới xương sườn, hấp dẫn thiên địa nguyên khí chung quanh mãnh liệt cuốn tới, tràn vào trong khiếu huyệt kia của hắn. Mấy chục giây sau, đợi tất cả kim quang dị tượng biến mất hoàn toàn, dưới xương sườn của Hàn Lập lại nhiều ra một điểm sáng màu vàng ống. Tiên khiếu thứ 37 rốt cuộc thông suốt. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, dò xét chỗ tiên khiếu kia, chỉ thấy bên trong ngoại trừ đại lượng tiên linh lực ngưng tụ ra, bên ngoài còn treo lơ lửng một sợi sát khí màu đen, nhìn vô cùng nhạt nhẽo, cũng không có quá nhiều khác thường. Trong lòng của hắn an tâm hơn, bàn tay co lại đưa chân ngôn bảo luân đến trước người. Chỉ thấy trên bảo luân, ngoại trừ không ít thời gian đạo văn đã khôi phục bên ngoài ra, ở gần bên trong vòng lại nhiều thêm hai đoàn, tổng cộng thành 362 đoàn. Lại nói là từ khi hắn tiến giai kim tiên, những năm này hắn còn không bận tâm về sự tình của Chưởng Thiên Bình, vẫn không tiếp tục thử thông qua ngưng kết tinh hạt gia tăng đạo văn, chỉ sau này rời khỏi nơi này lại tiếp tục tính toán tiếp vậy. Hàn Lập nghĩ như vậy, tay biến đổi pháp quyết, yên lặng thôi động chân ngôn bảo luân, chỉ thấy trên đó dập dần kim quang, phóng xuất ra từng tầng gợn sóng kim sắc, hết thảy đều không có gì khác biệt so với trước kia. Hai ngày tiếp theo, Hàn Lập không có tiếp tục tu luyện, mà dốc lòng quan sát tình trạng bản thân, xác nhận không có gì dị thường mới từ từ yên lòng. Hắn dùng qua đan dược, sau đó lại tiếp tục bước lên hành trình tu luyện. Tu hành nhập định, năm tháng trôi qua, nhoáng một cái đã hơn ngàn năm. Một ngày này, từ lúc Hàn Lập phá cảnh trở thành kim tiên đến nay, vùng trời tòa phế thành này đã yên lặng thật lâu, bỗng nhiên có cuồng phong thổi cuốn qua, mây đen nổi lên, thiên địa linh khí như triều cường sông lớn cuồn cuộn lại hướng một lâm viên phía trong thành. Giữa sắc trời mờ tối, một vòng xoáy linh khí có phương viên cơ hồ chiếm toàn bộ thành trì lăng không tạo ra, như một cái phễu lớn nối liền trời đất, điên cuồng rót thiên địa nguyên khí vào bên trong một cái hang lớn tối đen như mực trong lâm viên. Thiên địa nguyên khí tuôn vào, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ đường hành lang, như một dòng sông lớn kéo dài không dứt, tràn vào cái chỗ sâu ở trong một căn phòng tối. Lúc này trong phòng tối, kim quang mơ hồ, tựa như biển sương mù màu vàng cuồn cuộn bao phủ toàn bộ gian phòng. Giữa phòng, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân đắm mình ở trong biển kim quang, trên người tựa như khoác kim lũ y, toàn thân kim quang chói mắt, chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ. Một biển mây thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tràn tới, xoay tròn trong phòng, hóa thành một vòng xoáy lớn tản ra từng đợt chấn động như thủy triều, làm cấm chế mà Hàn Lập sắp đặt sẵn từ trước rung lên từng đợt mãi không thể dừng lại. Sau mấy canh giờ chấn động mới dần dần chậm lại, thanh thế cũng nhỏ dần đi. Lúc này Hàn Lập bỗng nhiên hét to, hai mắt mở ra. Từng đợt kim mang từ trong mắt bắn ra, nhìn như thực chất kéo dài không tan. Nửa ngày sau, hắn phun ra một hơi dài trọc khí, tiếp đó tiện đà hút vào như cá voi hút nước, lập tức kim quang trong phòng ào ào cuốn về miệng của hắn, bị hắn hút vào trong bụng. Ngay sau đó, dưới yết hầu lập tức hiện ra một quang điểm màu vàng, sáng ngời vô cùng, không ngừng hấp thu hết thiên địa nguyên khí còn sót lại chung quanh. Bây giờ, tiên khiếu cuối cùng để bước vào kim tiên trung kỳ cuối cùng đã quán thông. Một trận gió vù vù gào thét vang lên, chừng nguồn bảo luân từ sau lưng của Hàn Lập bay ra trước người, ung dung quay tròn lơ lửng trên không. Hàn Lập ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy có hơn 400 đoạn thời gian đạo văn hơi mờ xoay tròn kim quang rạng rỡ. Ánh mắt hắn lập lòe, khóe miệng nở ra nụ cười vui vẻ, kim quang trong mắt biến mất, một tay khẽ vẫy. Lập tức có 6 sợi tơ màu vàng ở trên chân Ngôn Bảo Luân bay ra, như tên bắn thẳng vào tay của hắn. Lúc gần tới bàn tay, sợi tơ vàng bỗng nhiên ngừng lại, đang căng thẳng bỗng nhiên mềm mại, quấn vào đầu ngón tay của hắn một vòng, rồi rơi vào lòng bàn tay của hắn. Những sợi tơ này đúng là sợi tơ thời gian pháp tắc của hắn. Ngoại trừ 3 sợi lúc đầu ra, trong những năm này Hàn Lập khổ sở tìm tu chân ngôn hóa luân kinh, lần lượt cô động được thêm 3 sợi nữa. Hắn vốn tưởng lần này thành công tu luyện đến kim tiên trung kỳ, ít nhất có thể cô động được thêm một sợi nữa, nhưng kết quả lại không như ý. Thực tế hơn 1000 năm nay, hắn một mực tu luyện khó khăn nhất mới giác ngộ được 3 lần. Mỗi lần như thế hầu như đều do trong lúc tu luyện gặp cảm giác khó nói, sau đó tự dưng chợt tỉnh ngộ, ngưng ra được một sợi tơ thời gian. Mỗi lần số lượng sợi tơ thời gian tăng thêm, thì hắn lại cảm ngộ sâu hơn đối với lực lượng thời gian pháp tắc. Lúc trước tìm hiểu từng thứ tư công pháp chân ngôn hóa luân kinh gặp phải bình cảnh, cũng dễ dàng giải quyết, tu luyện càng ngày càng trôi chảy. Ngàn năm trôi qua, phàm thế cũng đã qua vài lần luân hồi rồi. Nhưng đối với người tu tiên đã vượt qua chân tiên cảnh, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Một vài công pháp tiên nhân đặc thù trong truyền thuyết còn có thể mơ hoài không tỉnh, chợp mắt một chút đã qua mấy nghìn năm. Vì thế, Hàn Lập tiến giai đến kim tiên trung kỳ nhanh đến như vậy, làm cho trong lòng hắn cũng giật mình, càng cảm thấy kỳ lạ với công pháp huyền sát minh linh công này. Đương nhiên hắn cũng khó tránh khỏi đôi chút tâm thần bất định, dù sao lấy sát khí tăng tiến tu vi quá nhanh thì tai họa ngầm cũng trùng trùng điệp điệp. Chỉ là trước đây mỗi một lần quán thông một tiên khiếu hắn đều quan sát một phen, cũng sử dụng nhiều loại thủ đoạn để kiểm tra. Nhưng ngoại trừ một ít tơ mịn mờ nhạt quấn quanh tiên khiếu không tan đi, thì cũng không tìm thấy có gì bất ổn cả. Tình thế hiện tại hắn cũng chỉ có thể mặc kệ hết. Dù sao tu luyện lâu như vậy cũng đạt đến kim tiên trung kỳ, rốt cuộc hắn cũng có hy vọng rời khỏi chỗ này. Những chuyện khác đợi sau khi rời đi rồi tính sau cũng không muộn. Chờ sau khi hết thảy sóng êm gió lặng, Hàn Lập mới đứng dậy thu lại pháp trận bốn phía, quay người ra khỏi phòng tối. Tới gần cái đại sảnh chỗ tàn hồn lão đạo kia, còn chưa vào tới cửa thì hắn đã nghe bên trong truyền đến từng hồi cằn nhằn lảm nhảm mơ hồ lúc rõ lúc không. Đi vào cửa điện, Hàn Lập liền thấy tàn hồn lão đạo đang ung dung lơ lửng giữa không trung, nói chuyện với cái pho tượng của chính mình. Nhớ năm đó, đạo gia ta sao mà phong lưu khoái hoạt, không cần dùng đến thân phận tiên quân, chỉ cần danh tiếng của kim tiên, vô sinh đạo nhân thôi, cũng đã lọt vào mắt xanh không biết bao nhiêu tiên tử mỹ mèo rồi. Bây giờ bị giam cầm chết giảm ở nơi đây cũng không biết bao nhiêu năm rồi nữa, nhất định có rất nhiều tiên tử phải thương tâm trơ lệ, đứt ruột đứt gan rồi. Hàn Lập mới đứng có một chút thì đã nghe không lọt tai nữa, liền ho nhẹ một tiếng cắt ngang lão đạo nói. Xem ra tiền bối khôi phục rất nhiều ha, tinh thần có vẻ mạnh hơn so với lúc trước gặp không biết bao nhiêu lần đó. Lão đạo nghe như vậy đột nhiên xoay người nhìn về phía của Hàn Lập, vốn là sững sờ, tiếp theo là cả kinh, ngay sau đó lại vui vẻ, biểu cảm trên mặt biến hóa phong phú đến cực điểm. Sao? Làm sao có thể? Lúc này mới qua bao lâu đâu chứ? Tiểu tử ngươi thật sự tu đến kim tiên trung kỳ hả? Chẳng lẽ là... Lông mày của lão đạo bỗng nhiên nhướng lên, tay chỉ vào Hàn Lập, có chút chần chờ nói. Chẳng lẽ cái gì? Hàn Lập thấy như thế, cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như đạo gia ta, là kỳ tài tu đạo xưa nay khó gặp? Lão đạo vẻ mặt trịnh trọng nói ra. Hàn Lập nghe như vậy cũng chỉ im lặng. Lần này ta đến là để cáo biệt tiền bối đó. Ta đã trở thành tu sĩ kim tiên trung kỳ rồi, có thể rời khỏi nơi này. Cái dưỡng hồn lâu kia cũng không phải báu vật hiếm có gì. Ta để lại cho tiền bối coi như quà chia tay vậy. Hàn Lập ôm quyền với tàn hồn lão đạo, quay người định rời khỏi. Còn không đợi cho hắn nhấc chân lên thì lão đạo ở sau lưng vội vã kêu lên. Hàn Lập nghe tiếng thì lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại. Ê nè nè nè, ý da, cái tên tiểu tử kia, ngươi không mang đạo cha ta đi cùng sao? Lão đạo lớn tiếng kêu lên, thoáng cái bay tới trước người của Hàn Lập. Giảng bối có từng nói đưa tiền bối đi cùng sao? Khóe miệng của Hàn Lập nở một nụ cười nhẹ rồi hỏi. Cái đồ giống ân phụ nghĩa này! Lão đạo mới nói được một nửa thì đã vội vàng ngừng lại. Vẻ mặt của Hàn Lập tỏ ra vẻ không sao cả, nhíu mày, tựa hồ khích lệ lão đạo nói tiếp. Đạo gia ta tốt xấu gì cũng chỉ cho ngươi cái con đường đi ra ngoài rồi, ngươi cũng không thể bỏ mặc ở chỗ này được vậy chứ. Huống chi một khi ngươi hủy diệt hoạch tâm bí cảnh rồi, cái cung điện này chỉ sợ cũng không tồn tại được nữa. Tàn hồn của đạo gia ta làm sao giữ được nữa đây? Ngữ khí lão đạo biến đổi, tỏ ra vẻ đáng thương rồi nói. Hàn Lập nghe như vậy, làm bộ như đang suy nghĩ, lộ ra chút khó xử. Lệ tiền bối cũng không phải vô lý, nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, còn chưa tốt đến cái độ là thiện duyên, có khi là nghiệt duyên chưa biết chừng nữa. Không bằng vậy đi, tiền bối dạy cho ta phương pháp câu động linh vực ha, ta liền đưa tiền bối rời đi, được không? Sau nửa ngày hắn mới chậm rãi nói. Lão đạo nghe như vậy, hận không thể vung tay tát một cái vào miệng của hắn. Lão bắt đầu hối hận lúc trước đã khoe khoang, nói ra việc bản thân giúp Mạc Vũ câu động linh vực. Xem ra tiểu tử này từ lúc đó đã có tính toán đem mình làm quân cờ rồi. Đạo gia ta có thể dạy ngươi phương pháp câu động linh vực, nhưng sau đó ngươi lại đổi ý thì sao? Lão đạo nghiêm sắc mặt nói ra. Giảng bối chỉ là đề xuất biện pháp vậy thôi, nếu tiền bối băn khoăn vậy thì thôi bỏ đi. Tại hạ cũng không muốn ép buộc người khác. Hàn Lập cười cười, bộ dáng không sao cả, lạnh nhạt nói ra. Ngươi... Vẫn còn nói cũ, ngươi đang thế mạnh không thể không theo, làm như lời của ngươi đi. Lúc này lão đạo trừng mắt, quyết đoán nói. Tiền bối thiệt là một người sảng khoái nha. Hàn Lập màu mè nói ra. Ngươi đã biết gì về linh vực rồi. Trong bụng của lão đạo oán thầm không thôi, thanh âm trầm muộn hỏi. Cái này giảng bối không biết nhiều lắm, kính xin tiền bối cho biết là được rồi. Hàn Lập lắc đầu rồi nói ra. Lão đạo nghe như vậy liếc mắt, tiếp tục nói. Tác dụng của linh vực chắc hẳn không cần lão đạo nhiều lời, ngươi cũng đã được chứng kiến không ít rồi ha. Về bản chất, kỳ thật là việc tu sĩ nắm giữ một lực lượng pháp tắc nào đó. Thời điểm phóng thích ra sẽ hình thành ảnh hưởng đối với cảnh vật trong phạm vi xung quanh. Phạm vi ảnh hưởng lớn nhỏ hay là mạnh yếu đều quan hệ với trình độ tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc. Tiền bối nè, nhất định phải nắm giữ lực lượng pháp tắc mới có thể thi triển được hả? Hàn Lập nghe như vậy, lông mày câu lại rồi nói. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc còn ở linh giới, Bảo Hoa chưa nắm được lực lượng pháp tắc nhưng lại có thể thi triển linh vực. Đúng vậy, nắm giữ lực lượng pháp tắc là điều kiện tiên quyết để thi triển linh vực, bất quá cũng không phải là tuyệt đối đâu. Một ít tu sĩ không thể nắm giữ lực lượng pháp tắc cũng có thể thông qua bảo vật đặc thù, phối hợp cùng công pháp đặc thù cũng có thể thi triển ra linh vực được nữa. Chỉ là cái loại linh vực này bất quá là hàng bắt chước thôi, tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt chí mạng, căn bản không vào được pháp nhãn của bổn đạo gia. Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Thì ra là vậy hả? Nếu như linh vực và lực lượng pháp tắc có quan hệ mật thiết vậy, thì chẳng lẽ lúc thi triển cũng phải dựa vào lực lượng pháp tắc để duy trì hả? Hàn Lập gật đầu hỏi. Đúng vậy, hơn nữa linh vực có vững chắc, uy năng có cường đại hay không đều quan hệ với trình độ nắm giữ lực lượng pháp tắc của tu sĩ. Nếu người nắm giữ số lượng sợi tơ pháp tắc càng nhiều, trình độ càng cao, càng tăng uy năng cho linh vực. Lão đạo nói tiếp. Liên tiếp, lão đạo giải thích một ít thường thức cơ bản về linh vực cho Hàn Lập. Hàn Lập một bên nghe, một bên so sánh những gì mình từng chứng kiến. Rất nhiều nghi hoặc lúc trước đã giảm đi hơn phân nửa. Cuối cùng lão đạo nhìn về phía của Hàn Lập chậm rãi nói ra. Ta dạy cho ngươi một môn công pháp, không có gì danh tiếng đặc biệt cả. Là cái loại phương pháp cô động linh vực thường thấy trong tiên vực. Thông dụng nhất, cũng dễ dàng nhất. Ngươi lắng nghe cho kỹ nè. Dứt lời, lão liền bắt đầu truyền thụ khẩu quyết môn công pháp kia cho Hàn Lập. Theo lời của lão thì cái môn công pháp này rất bình thường, xem ra chẳng khác gì động nát cả. Nhưng đó là so với cấp độ thái ức ngọc tiên lúc đầu của lão. Đối với cảnh giới hiện tại của Hàn Lập cũng không phải loại thường. Trên thực tế, thời điểm hắn tu hành tại Trúc Long Đạo đã từng tìm kiếm cái công pháp tương tự rồi. Trong nội môn tuy có điển tàng, cũng chỉ có tu vi kim tiên trở lên mới đổi được. Về sau lúc tìm tòi ở Vu Thường Minh cũng bán cái giá cực cao. Thế nào, nhớ kỹ chưa? Lão đạo liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi. Nhớ kỹ rồi, độ khó tu luyện tự hồ cũng không lớn, bất quá cũng phải thử mới biết được. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Khẳng định tiểu tử nhận ngươi nhất định tu luyện được nên ta mới dạy chứ. Lão đạo tức giận nói. Có lẽ không lâu đâu, xin mời tiền bối lại chờ thêm chút nữa nha. Hàn Lập vừa cười vừa nói, dứt lời hắn phất tay áo xoay người ra khỏi đại sảnh, để lại một mình lão đạo ở đó lẩm nhẩm không ngừng. Hết tập 110, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.